Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 965, tử ý kinh hỉ. Góc truyện audio.com, Mạc Sầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cháu của ta, Jason, đây là ngươi Mạc Sầu A-di. Ngũ Chí Sa cười nhìn lấy Mạc Sầu, giới thiệu nói, không nghĩ tới. Ta lão gia hỏa này còn có thể nhìn thấy ngươi kết hôn lập gia đình một ngày kia. Thực sự là không dễ dàng a, thất thúc ngài làm ích tráng. Ôm chắt trai cũng không thành vấn đề a, Mạc Sầu vừa cười vừa nói, phải biết. Phụ thân của nàng cũng là Bắc Mỹ người Hoa đường khẩu lão đại cấp nhân vật người Hoa đường khẩu, đồng khí liên chi. Nàng đương nhiên nhận biết thất thúc, hơn nữa, sự nghiệp vừa khởi bước thời điểm cũng nhận qua thất thúc không ít ủng hộ. Mạc Sầu A-di, 15-16 tuổi Jason có chút xấu hổ cùng Mạc Sầu chào hỏi. Ha ha ha ha, nhờ lời, chúc của ngươi a, thủ hạ của ngươi tới tìm ngươi. Lão già ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Ngũ Chí nhìn từ xa đến một cái cô gái tóc ngắn có chút chần chờ đứng tại Mạc Sầu cách đó không xa, không ngừng nhìn về phía Mạc Sầu. Hiển nhiên là có việc muốn cùng Mạc Sầu nói, nhưng là lại không dám tới quấy rầy lão bản mình cùng người nói chuyện. Cho nên đứng ở nơi đó do dự không chắc, Mạc Sầu lúc này cũng nhìn thấy thủ hạ của mình tự y đến đây, cười cùng thất thúc nói, vậy ta tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút thất thúc. Đi thôi, ta đi tìm cha ngươi trò chuyện một chút đi. Ngũ Chí Sa khoát tay áo, ra hiệu Mạc Sầu chính mình nhanh vội vàng. Đưa mắt nhìn Mạc Sầu sau khi rời đi, hắn cười nhìn lấy cháu của mình nói, có phải hay không rất hâm mộ tân lang có thể cưới nhiều như vậy thê tử a? Không, có chuyện, Gia, Jason đến cùng vẫn là thiếu niên tâm tính, bị Gia của mình nói chuyện có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, không cần để ý nhiều như vậy, chờ ngươi có cô nương hợp ý, ngươi muốn cưới mấy cái, Gia đều sẽ giúp cho ngươi. Ta liền ngươi cái này một cái cháu trai còn trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp. Để cho ta Ngũ gia con cháu đầy đàn đâu. Đối với Ngũ Chí Sa dạng này lão nhân gia tới nói, nhiều vợ cũng không tính cái gì, ngược lại tốt hơn, nhiều vợ chính là đa tử chính là nhiều phúc đi. Cho nên, hắn đối với Nevada châu cái này pháp luật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Chính hắn là già, đã không được, nhưng mà cháu của hắn không phải vừa vặn bắt kịp sao? Ngay tại thất thúc ở nơi đó suy nghĩ có phải hay không cho mình đích tôn tử giới thiệu mấy môn hôn sự thời điểm. Một bên khác Mạc Sầu chảy, tới tử y bên cạnh thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chấm, lão bản, vừa mới có cái nữ nhân xa lạ đi theo nam chủ nhân đi vào trong xe. Tử y có chút vội vàng nói, à, không có gì, thần yêu lại bắt đầu săn thức ăn mà thôi. Mạc Sầu cười không thèm để ý chút nào nói, không, kỳ thực nữ nhân kia là cùng nam nhân kia cùng tới. Tử y nói, hướng Mạc Sầu báo cho biết một chút rõ vị trí. Lúc này Jock đang bưng chén rượu cùng một cái Bắc Mỹ gia hỏa ở nơi đó nói mò đâu. Nhìn hắn thỉnh thoảng cười to bộ dáng, rõ ràng hai người nói chuyện không tệ. Nam nhân kia có vấn đề gì không? Mạc Sầu vấn đạo, người nam nhân mới vừa rồi kia ta nhờ cậy Kiko chủ mẫu tra xét một chút tư liệu của hắn. Hắn là FBI New York phân bộ thám viên, cho nên ta hoài nghi nữ nhân kia cũng là FBI người. Ta sợ nam chủ nhân, tử y nói trên mặt nhỏ mang vẻ lo lắng. Tử y, ngươi theo ta vài chục năm đi. Mạc Sầu mỉm cười, nhìn xem tử y nói. Đúng vậy, lão bản, ta mãi mãi cũng nhớ kỹ là ngài đem ta từ cô nhi viện mang ra. Mặc dù không biết Mạc Sầu vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng mà tử y vẫn là nhanh chóng hồi đáp. Thời gian mười mấy năm a, Mạc Sầu đánh giá tử y nói cho ta biết ngươi đối với Diệp là cảm giác gì. Không nên gạt ta, ngươi biết ngươi không thể gạt được ta. Ta thích nam chủ nhân. Tử y cảm giác mình lão bản trong hai con ngươi tựa hồ có một cỗ khiếp người sức mạnh, để cho nàng tất cả từ chối đều nói không ra miệng. Trực tiếp đem chính mình chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật cho thổ lộ ra. Không tệ, Mạc Sầu cười vỗ vỗ dưới tay mình bả vai, tiếp đó chậm rãi nói, chờ hôm nay buổi tối liền để thân yêu đem ngươi thu tốt. Tối nay chuẩn bị sẵn. Sàng A tử y trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nhưng mà nàng cũng không có quên chức trách của mình, nàng nhịn không được nhắc nhở thế nhưng là... Nữ nhân kia, yên tâm, Diệp tâm lý nắm chắc, Mạc Sầu mặt mỉm cười nói, đi với ta ứng phó một chút khách mời. Trước hết để cho thân yêu ở nơi đó thật tốt chơi một chút a, là, lão bản. Tử y mặc dù còn có chút lo lắng Chu Diệp nơi đó, nhưng vẫn là đi theo Mạc Sầu sau lưng hướng những người khác đi đến. Mà Chu Diệp bên kia... Ngươi không phải nói phải cho ta kể chuyện xưa sao? Trần Anh nhìn trước mắt bố trí, đã bắt đầu hối hận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ở tòa này hai tầng xe buýt tầng hai phía sau, lại là một gian trang sức vô cùng xa hoa phòng nhỏ. Bên trong trưng bày một chương đại giường. Người không phải rất hiếu kỳ, chúng nữ nhân của ta vì sao lại nguyện ý cùng nhau gả cho ta? Không, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị độ cong, cơm phía trước điểm tâm ngọt không nên chậm trễ thời gian quá dài. Cho nên, vẫn là nhanh tiến vào chính đề thật là tốt, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào nói, là không lãnh hội được cho nên. Ta quyết định, vẫn là để chính ngươi cảm thụ một chút thật là tốt. Thả ta ra, ngô ngô ngô, ta không nghe xong, ta không muốn biết, Trần Anh liều mạng dãy giụa, dùng sức dùng chân cất toa xe, muốn gây nên bên ngoài người chú ý, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Vô dụng a, chiếc này hai tầng xe buýt bỏ ra ta dòng dã hơn 100 vạn USD. Bên trong cách âm công trình thế nhưng là tương đối khá. Cho nên, ngươi chạy không thoát, Trần Cảnh Quan, ngô ngô ngô, ngươi là tên khốn kiếp, ngô ngô ngô, a, theo một tiếng hét thảm. Hai tầng xe buýt lấy mắt thường gần như không thể phân. Biệt tần suất chậm rãi dầu có cảm giác tiết tấu chấn động. Sau một tiếng, chúng nữ cùng chính mình, vương thật là tốt, thần hữu nói dứt lời phía sau, lần nữa về tới hai tầng trên xe buýt. Các nàng sẽ ngồi chiếc này hai tầng xe buýt một đường đi tới Los Angeles, hơn nữa ở nơi đó bến cảng. Ngồi trên sớm đã bỏ neo ở nơi đó đại đế hào du thuyền, bắt đầu các nàng vòng quanh trái đất tuần trăng mật hành trình. Đáng chết, tại sao còn không đi ra? Dốc nhìn xem các tân nương đều lên xe, mà chính mình tạm thời mượn tạm cái kia lính cảnh sát lại còn không có từ trong xe đi tới. Hắn đã bắt đầu lo lắng, nhưng mà, hắn thì có thể làm gì? Đón xe, nếu như hắn không sợ bị người ở đây đánh chết tươi mà nói, hắn cũng có thể thử xem. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, nhưng mà nhường Dốc nhìn xem cái kia lính cảnh sát cứ. Như vậy bị mang đi cũng không phù hợp hắn xử thế quan. Nhìn xem quảng trường từ ngoài đến nơi cửa, đang ở nơi đó tạm thời phòng bị quốc dân đội cảnh vệ. Hắn vội vàng từ bên đường thuận một chiếc không biết ai đậu ở chỗ đó xe đạp một đường lao nhanh hướng về trạm gác cưỡi đi. Cách chương,